Leonard thở phào nhẹ nhõm, nhảy vào tầng một từ cửa sổ, nói với Dan và Fry đang phá giàn tế. Mục tiêu bỏ trốn, may là mục đích chính của chúng ta là ngăn cản nghi thức. Dan thở dài, nhìn đám rối gỗ trên bàn, nói, cô ta rất cảnh giác, cũng khá mạnh, đã nhận ra chúng ta tiếp cận từ trước, không thì, cô ta chỉ ít cũng là người phi phàm danh sách 7. Gửi tín hiệu cho Glenn, bảo cậu ta tới đây. Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi trong cảnh mơ, anh ta nhận định kẻ địch là nữ. Cách chương.